Chú xấu xa biết thả thính. Chương 21 giờ 21, một đêm mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc đau gì thế anh hai? Chấm, đau răng. Hề, cái gì? Thế tối qua thực sự không? Thực sự không phải là đau vì chuyện đấy à? Tối qua thực sự không có chuyện gì cả. Sao có thể chứ? Cậu không chịu đâu. Muốn có cháu bé cơ. À đúng rồi. Cậu quên mất một điều là anh hai thiếu gì người con gái để theo đuổi đâu. Việc gì phải là nhóc kia. Huống hồ nhóc con đang thiếu nhi. Mà anh hai thì cần đếch gì thiếu nhi cơ chứ. Chết rồi. Nghĩ sai về anh hai mất rồi. Kiệt nhìn hắn vẻ ăn năn. Hối lỗi lắm. Hu hu. Xin lỗi vì nghĩ sai về anh hai nha. Mặc dù biểu cảm bên ngoài quang thản nhiên lắm nhưng sâu bên trong rối loạn hết lên. Vậy là lại lỡ mất một cơ hội có cháu bé rồi. Tiếc quá. À, khoan đã. Vậy còn vết răng trên cổ anh hai? Vết đấy, từ đâu mà ra? Chả nhẽ đợi lúc cả nhà ngủ hết, anh hai trốn đi quẩy ba. Thôi thì hỏi cho chắc. Ngồi suy diễn đến quái bao giờ? Kiệt chỉ vào cổ hắn. Hỏi, dấu hích kỳ yêu thương gì thế anh hai? Chấm, hắn đỏ bừng mặt. Rốt cuộc vẫn bị phát hiện à, rõ ràng che rất kỹ rồi mà nhỉ. Hắn nhìn xuống, ách, nhóc con đáng ghét này. Nhóc kéo cổ áo của hắn xuống từ bao giờ thế? Hắn quay qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt Kiệt. Nói nhỏ, tối qua nhóc này cắn. Ồ, nhóc này bị đau răng mà vẫn rất là bạo à nha. Kiểu con gái táo bạo như này, bây giờ hiếm lắm cơ. Nguyễn Hoài Ngân. Mời vào trong, ư, Ngân sợ hãi túm chặt lấy áo hắn. Khẽ kêu lên, hức, đau răng đã đáng sợ rồi. Đi khám răng còn đáng sợ hơn. Phụt, nhóc con này nhiều lúc trông cũng đáng yêu thật đấy. Cứ tưởng mạnh mẽ, rắn giỏi, ngờ đâu cũng có một mặt yếu đuối như vậy. Hắn vuốt lưng cô, nhẹ nhàng nói, không phải sợ, chú vào cùng cháu. Ngân khẽ gật đầu đồng ý, có chú là tuyệt vời nhất. Hu hu, nhìn thấy quá nhiều máy móc được đặt trong phòng. Ngân sợ đến mức phát khóc. Sao nhiều người quá vậy? Còn nhiều máy móc nữa. Tất cả sẽ dùng cho việc khám răng ư, không? Cô sợ, Ngân ôm chặt lấy hắn không rời. Chỉ sợ hắn đi mất. Hắn không đẩy cô ra mà bế cô đến chỗ ngồi để khám. Khi nào nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước mặt, Ngân sợ hãi nắm chặt tay hắn. Hắn nhẹ nhàng. Nói, nhắm chặt mắt lại, một tí là xong ngay. Nghe lời hắn, Ngân nhắm chặt mắt, không sao đâu, chỉ một tí là hết thôi. Nếu không hết nhanh thì chú là kẻ nói dối. Quả nhiên, niềm tin không đặt nhầm chỗ. Chỉ vài thao tác đã xong hết mọi việc. Phù, thế là cái răng đau đáng ghét đã không còn nữa. Nhổ răng xong, người đi cùng phải thanh toán và làm một số việc nên hắn bế Ngân ra chỗ Kiệt và Quang. Còn mình thì đi theo cô bác sĩ nha khoa. Ngân một phần vì đang kẹp bông trong mồm và vừa mới nhổ răng nên còn đau. Chẳng nói được gì. Nhưng, có cảm giác chú sắp bị ăn thịt. Oa, đẹp trai quá luôn. Đúng là mỹ nam nhân mà. Cô bác sĩ nha khoa nhìn hắn vẻ trầm trồ. Thán phục, bác sĩ thì vẫn là bác sĩ. Đâu ra cái chuyện bác sĩ nha khoa không được mê trai kia chứ. Chẳng nói đâu xa. Tất cả người đang có ở đây mọi ánh nhìn đều hướng vào hắn mất rồi. Đi vào được một lúc mà chẳng thấy bác sĩ nha khoa nói gì. Hắn ngẩng đầu lên hỏi. Bác sĩ này, tôi thanh toán được chưa? Cô bác sĩ nha khoa kia sực tỉnh khi nghe câu hỏi của hắn. Chết cha, mê trai quá nên quên mất việc phải làm rồi. Cô bác sĩ hò khủ khụ mấy tiếng rồi đưa cho hắn một tờ giấy. Nói, khụ khụ. Phiền anh ký vào đây. Hắn gật đầu cúi xuống ký vào tờ giấy. Lúc hắn cúi xuống, cô bác sĩ vô tình để ý được có dấu hickey trên cổ. Anh đẹp trai này có người yêu rồi ư? À không, lập gia đình và có vợ mới phải chứ. Cô nhóc vừa nhổ răng chắc là con gái của họ nhỉ. Nhìn dấu hickey mới thế kia chắc là tối qua mạnh mẽ lắm ha. Cách chương.